Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 18, biến thành tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá, đã lâu chưa ăn thịt. Đôi vợ chồng kia vội vàng gắp vài khối thịt đến trong bát của mình, dù sao mặt thế đến, thịt đã là đồ ăn quý hiếm nhất. Thiệu Tình lại không có động, cô gắp một cái nấm, ăn đi xuống, thời điểm tên lão đại kia hỏi, cô cũng chỉ là cười nói. Tôi giảm béo, một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, dùng xong cơm, nên nghỉ ngơi đều đi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị rời đi địa phương quỷ quái này. Thiệu Tình đi thong thả bước đến trong viện, Nghiêm Hán Thanh trầm mặc đi theo phía sau, trong viện không có người, chỉ có một ngọn đèn quang nho nhỏ, còn không biết là từ đâu vơ vét được, ngọn đèn quang xuyên thấu qua cửa sổ, càng tăng thêm vẻ âm trầm. Anh không hỏi tôi vì cái gì ngăn anh ăn thịt, Thiệu Tình đè thấp thanh âm nói, Nghiêm Hán Thanh lắc đầu. Tôi cũng nhìn ra, vậy là tốt rồi, Thiệu Tình nắm tay đứa nhỏ, để cho hắn từng bước một tập tễnh đi phía trước đi, cố ý đè thấp thanh âm nghe không ra hỉ giận. A Thanh, tôi cũng đã từng giết người. Nghiêm Hán Thanh có chút ngốc, chưa từng có người nào gọi hắn là A Thanh thân mật như vậy, làm cho mặt hắn nhịn không được đỏ bừng, thậm chí đã quên ngăn trở Thiệu Tình. Thiệu Tình giúp đỡ đứa nhỏ học đi đường, bước chân chậm quá, thanh âm cũng chậm rãi nói. Tôi không phải người tốt nhưng mà vẫn có một chút lương tâm, anh ngửi thấy không, hương vị kia quá nặng, liền quanh quẩn ở chóp mũi tôi, lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở tôi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nghiêm Hán Thanh cái mũi không nhạy bén như Thiệu Tình, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hắn trầm mặc lời nói muốn nói ra đột nhiên bị ngăn trở ở trong họng, dù sao có chút tính người, đã muốn phá hư đến tận xương tủy, đừng nói chính mắt nhìn thấy, có khi tự tay giết hắn cũng có thể làm ra. Đêm nay khẳng định có chuyện xảy ra. Thiệu Tình lời nói chắc chắn như chảm đinh, là trực giác của cô nói cho cô biết. Nghiêm Hán Thanh không nói chuyện, liền đi theo sau Thiệu Tình đi. Phòng trống còn không nhiều lắm, cho nên đến ban đêm thời điểm ngủ Thiệu Tình cùng Cố Phán Phán một phòng ngủ, nếu không phải ban ngày đi lại mệt mỏi, Cố Phán Phán ngã đầu liền ngủ, phòng trừng Thiệu Tình có thể nghe chuyện bát quái đến nửa đêm. Cố Phán Phán ngủ rất say, Thiệu Tình lại không có ngủ, cô ôm cục cưng lẳng lặng cuộn mình ở trên giường, đợi tới thời điểm nửa đêm, đột nhiên liền có một tiếng đàn ông hét thảm theo cách vách phòng cô truyền tới. Thiệu Tình sắc mặt lập tức thay đổi, cô nhanh chóng theo từ trên giường đi xuống, ôm lấy cục cưng cũng không quản con mắt buồn ngủ mông lung của Cố Phán Phán, liền đi ra ngoài, không vì cái gì khác, liền vì tiếng kêu thảm thiết kia là từ phòng đôi vợ chồng trẻ kia vọng lại. Vốn Thiệu Tình còn có dự cảm, đêm nay sẽ phát sinh cái gì đó, nhưng cô như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp chuyện không may sẽ người các cô. Đại khái là do chưa ngủ cho nên Thiệu Tình đến rất sớm, đến sớm cùng cô còn có Nghiêm Hán Thanh được cô dặn do qua, còn có Cố Xuyên. Tên lão đại kia mang theo người tới hơi chút chậm một chút, đến thời điểm Cố Xuyên vừa vặn đá văng cửa, cửa nhất thời mở ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người chồng kia giờ phút này nửa người còn tại trên giường, nửa người trên đã ngửa xuống đất, ánh mắt hắn trợn lên, trên mặt cũng là vài vết máu cào rất sâu, yết hầu đều bị vạch ra tìm tòi, hiển nhiên đã muốn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vợ hắn trên người hắn, phát ra âm thanh nhai nuốt quỷ dị, đại khái là nghe được tiếng mở cửa, người vợ quay đầu lại, trên mặt ngoài miệng đều là máu, sắc mặt xanh trắng, làn da đã muốn xuất hiện thi hóa hư thối. Động thủ, Cố Xuyên sắc mặt thay đổi, nhanh chóng động thủ, dị năng hệ băng liền nhanh chóng thi triển ra, chỉ thấy dưới chân người vợ kia rất nhanh kết băng, đem bàn chân của cô ta cùng mặt đông cứng. Người vợ kia đại khái là vừa thi hóa, phản ứng có vẻ còn trì độn, cô ta ngây người một chút, sau đó đột nhiên phẫn nộ đứng lên, vừa nhấc chân, băng dưới chân liền răng rắc vỡ nát. Thiệu Tình không nói hai lời liền xuất dị năng, nhưng mà dây vừa trói trụ chân của cô, sẽ theo đại lực giãy giụa bị đánh rớt. Nghiêm Hán Thanh lợi dụng thời gian đã nắm chủy thủ đến trước mặt cô ta kia, hắn một đao cắm vào bụng cô ta, sau đó mới phản ứng lại cô ta đã là tang thi, đâm vào bụng là vô dụng, hắn vội vàng rút chủy thủ, con tang thi ánh mắt chợt lóe, bàn tay mang theo móng vuốt hướng tới phía hắn. Nghiêm Hán Thanh chỉ tới kịp hai tay giao nhau ở trước ngực đã bị đánh bay. Không biết là vì nguyên nhân gì, khí lực của cô ta so với tang thi bình thường lớn hơn rất nhiều, cô ta thoải mái vừa nhấc chân, liền phá đi băng cùng dây, dậm chân một cái, hướng Cố Xuyên cùng Thiệu Tình đánh đến. Tên lão đại kia cũng không thể đứng yên, một tay giơ lên, một đoàn hỏa cầu liền bay đi ra ngoài, bất quá hỏa cầu đụng vào trên người nữ nhân, không gây ra chút thương tổn gì cũng đã bị dập tắt. Thiệu Tình tùy tay rút được một cái dao phay của người xung quanh, liền nhảy dựng lên, một đao dừng ở vị trí cổ cô ta. Cô ta hơi hơi chật thân mình, dao liền theo vị trí quai xanh của cô ta đi vào, mắc kẹt tại đó, Thiệu Tình không thể không buông tay, cùng móng vuốt của cô ta cứng đối cứng. Thiệu Tình ăn nhiều linh thạch như vậy, khí lực tự nhiên so với cô ta còn lớn hơn, chỉ thấy cô ta lui từng bước phẫn nộ chu lên một tiếng, còn không có kịp kêu tiếng thứ hai, Thiệu Tình đã muốn cầm trụ cánh tay của cô ta, hất mạnh qua vai một cái, cô ta bị hất ngã thật mạnh ở trên mặt đất, thịt thối giữa vỡ bay tứ tung ra xung quanh. Không đợi cô ta đứng lên, Thiệu Tình đã nhanh chóng một quyền dừng ở cái ót cô ta, ngón tay bóp chặt vào cái ót của cô ta, sau đó là cổ, bẻ mạnh cái cổ của cô ta, cuối cùng toàn bộ thân thể cô ta đều đổ xuống đất. Cô Phán Phán chứng kiến toàn bộ nuốt nước miếng, kỳ thật Thiệu Tình mới là dị năng giả hệ cường hóa đi. Cách chương.